Chương 116, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 57. Nàng nói, gọi Trường An. Không đầu thai, là vì, luyến tiếc mẫu hậu. Không nhập ngộng, là vì, tức giận, bởi vì ngươi thích người khác. Phồn Tinh Đức Quang nói hoàn chỉnh một đoạn dài nói, còn rất dài thở phào một cái, thực nhiều tự, mệt chết nàng. Thái hậu nghe xong, thế nhưng vui đến phát khóc. Nàng cùng Huyền Minh đều không có tiết lộ Trường An tục danh, tiểu cô nương này lại có thể nói ra Trường An hai chữ, đủ để chứng minh nàng là thật sự gặp được nữ nhi mình còn có. Nàng còn có hay không nói cái gì lúc trước Huyền Minh đại sư vẫn nói cho nàng biết, Trường An ngưng lại nhân thế, như được cùng Phật người hữu duyên, có thể làm cho nàng biết được Trường An tình trạng. Nhưng là cùng Phật người hữu duyên, không phải như vậy tốt chờ nhất chờ, chính là 20 năm, nay rốt cuộc bị nàng chờ đến. Còn có Phồn Tinh nghĩ ngợi, nàng nói, muốn cùng ta, làm bằng hữu. Huyền Minh đại sư, A-di-đà Phật, quả nhiên là cùng Phật người hữu duyên, cái này đều không sợ hãi. Rời đi thiện phòng thì kia đoàn xương trắng nhắm mắt theo đuôi theo sát Phồn Tinh, Phồn Tinh hơi hơi nhíu mày, chớ cùng ta. Chỉ có ngươi có thể nhìn đến ta, không theo ngươi, ta đi theo ai Trường An đúng lý hợp tình. Phồn Tinh không vui nhìn về phía Huyền Minh, nàng muốn đi theo ta, ngươi, được giải quyết phiền toái. Huyền Minh đại sư hỏi dò, ngươi nói, là Trường An công chúa ử Phồn Tinh mím môi. Nàng chán ghét, có người muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nàng lại không cần bằng hữu. Bằng hữu rất phiền toái, hội sau lưng hại người Huyền Minh đại sư kinh dị, ngươi lại vẫn có thể nhìn thấy nàng ngừ cái này, nhưng liền vạn phần khó giải quyết ta. Hắn tuy rằng mang đại sư danh hiệu, nhưng hắn lại thấy không đến tàn hồn, giải quyết như thế nào phiền toái hơn nữa lại vừa nhìn. Thái hậu nương nương vạn phần kinh hỉ, Trường An ngươi là đang cùng Trường An nói chuyện sao? Ngươi giúp ta nói cho nàng biết, mẫu hậu thật sự rất nhớ nàng Nga. Phồn Tinh lên tiếng, sau một lát, lại chuyển đạt một câu, nàng nói, ngươi thích người khác, nàng không tin. Phồn Tinh rất giận, Phồn Tinh không vui. Nàng chỉ là ra cửa rút thăm mà thôi, trở về liền khó hiểu hơn chỉ đuôi nhỏ. Hơn nữa còn là người khác nhìn không tới đuôi nhỏ, nói nhao nhao la hét, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Phồn Tinh nguyên bản chính là cái không quá nói chuyện, trừ đối mặt đóa hoa nhỏ bên ngoài, thời điểm khác vui mừng chính mình một người ngốc. Không thích nói nhiều được Trường An không giống với A, Trường An cũng đã thật nhiều năm chưa nói chuyện. Hiện tại có người có thể nghe được nàng, nàng đương nhiên muốn nói cái thông khoái. Nàng mệt mỏi liền lui vào trong Phật châu ngủ, tình liền phiêu tại Phồn Tinh bên người. Phồn Tinh như vậy táo bạo tính tình, thật sự bắt đầu phiền chán liền đem người ấn trên mặt đất bạo đánh một trận, nhưng là nàng lấy một đoàn xương trắng không hề biện pháp tha tiểu cô nương đầy mặt đều viết táo bạo, phiền, đừng dựa lao tử. Tựa nàng như vậy nhìn như mềm mềm, kỳ thực thô bạo tính tình, một khi gặp gỡ không vừa ý sự, liền cực kỳ dễ dàng triệt để bạo phát ra. Cái gọi là cương quá dễ gãy, tuyệt đối là Phồn Tinh chân thật khắc họa mà Trường An càng như là một khối đá mài dao, từ từ thôi rất nàng lệ khí cùng sao động bất an. Cái kia gọi từ Thụy Khanh, thật là tướng công của ngươi sao? Nhưng là ngươi còn nhỏ Nga, các ngươi đã muốn thành thân sao? Hắn giống như rất thích ngươi vậy lại vẫn vì ngươi xuống bếp. Ta phụ hoàng đều không có cho mẫu hậu xuống bếp qua. Hơn nữa hắn nhìn ngươi thời điểm, trong ánh mắt giống như có ngôi sao. Thật giống như ta nhìn trong sách thâm tình không thay đổi thư sinh. Phồn Tinh không thể nhịn được nữa, ngươi, hảo phiền.